Huyền Linh Ký, chương 177, Khí Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cũng không còn sớm, cũng vào khoảng 3 giờ chiều, Dương Thiên suy nghĩ một chút lấy ra chiến thư chậm rãi viết xuống. Không đến một phút, chiến thư cuối cùng cũng viết xong. Dương Thiên từng chiến thắng Giang Đông, Phong Vân bảng thứ 38, cho nên danh tiếng của hắn còn không nhỏ đâu, dù lần đó không hề đánh cược đến Phong Vân bảng vị trí, nhưng Dương Thiên thực lực ai cũng rõ ràng rồi. Dương Thiên lần này hạ chiến thư cũng vì Dương Tiềm Ngạn chuyện vừa nói. Hắn muốn lên Phong Vân bảng trước 30, mục tiêu vào thẳng Thiên Long bí cảnh. Đương nhiên, chiến thư viết xong, Dương Thiên cũng không trực tiếp gửi đi, vị trí tên người muốn khiêu chiến vẫn còn để trống. Bởi vì Dương Thiên vẫn còn chưa chuẩn bị chu toàn, hơn nữa thời gian còn hơn 2 tháng nữa, cũng không cần phải gấp gáp. Thu hồi chiến thư, Dương Thiên suy nghĩ một chút hướng một phương hướng đi đến. Đến lúc đi tiêu tiền rồi. Điểm cống hiến là tiền tệ chính của học viện, có thể đổi được rất nhiều tài nguyên trợ giúp học viên trưởng thành. Dương Thiên vào trong học viện vẫn chưa sử dụng điểm cống hiến để đổi chút tài nguyên nào cả, chỉ sử dụng để đọc đến công pháp lẫn tài liệu. Hiện tại chỉ còn 23 vạn điểm, không biết đổi được thứ hắn muốn hay không. Thắng Giang Đông thu được 10 vạn điểm, thăng ban thành công thu được 3 vạn điểm. Để đổi tài nguyên, Dương Thiên đến phòng giáo vụ, tiếp đón hắn cũng không phải là giáo viên, mà là học viên. Làm một chút công vụ để kiếm điểm cống hiến, đây cũng không phải điều gì hiếm lạ trong học viện. Xin chào, ta là Linh, đồng học cần gì có thể nói với ta. Dương Thiên đi vào phòng giáo vụ tìm được một bàn trống, phía đối diện ngồi một nữ tử. Nàng trông thấy Dương Thiên ngồi vào vị trí đối diện liền niềm nở chào hỏi. Dương Thiên gật đầu, nói ra nhu cầu của mình. Linh đồng học, ta cần đổi tài liệu luyện khí. Linh thiếu nữ niềm nở cười, hỏi Dương Thiên có yêu cầu đặc biệt nào không? Sau khi ghi chép kỹ càng, nàng lấy ra một cuốn sổ dày, từng trang giấy bên trong cũng không được đóng cẩn thận mà là giấy rời rạc với nhau. Linh cẩn trọng mở ra, lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Dương Thiên, ở trên mỗi tờ giấy ghi chép một loại tài liệu luyện khí, giới thiệu kỹ càng đặc tính cùng với hình vẽ chi tiết. Hình vẽ này được vẽ một cách rất đặc biệt, đưa huyền khí vào có thể mô phỏng ra hình chiếu của tài liệu, quan sát rõ ràng tất cả các chiều của tài liệu. Dương Thiên đổi qua 3-4 tờ giấy, cuối cùng có một loại vật liệu làm hắn thấy hứng thú tinh xa. Nguyên thiết ngâm ở dưới đáy hồng giang trăm năm, mỗi ngày được trọng thủy tẩy gột, lưu lại tốt nhất nguyên thiết mang theo hơi trong suốt màu hồng nhạt. Cứng rắn vô cùng, tính dẻo hơi thiếu, mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. Đúng là thủy thuộc tính kim loại, vừa vặn cũng là giống Dương Thiên yêu cầu. Nhưng Dương Thiên cũng không gấp gáp chọn luôn mà xem thêm một số vật liệu khác nữa. Một hồi lâu sau, Dương Thiên cũng âm thầm may mắn là mình đã không bỏ giờ giữa chừng, bởi vì có một nguyên liệu làm hắn hài lòng vô cùng, loạn tinh dẫn. Thiên ngoại vẫn thiết cứng rắn vô cùng, nhưng lại trơ, không thể kết hợp được với kim loại khác. Dương Thiên cảm tưởng nó giống với một khối nam châm, khác là từ tính của nó rất yếu, với lại hơi khác biệt với nam châm khác, đó là nó không hề hút sắt mà lại hút vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên cũng không hiểu đặc tính của nó là gì, nhưng đúng là thứ Dương Thiên đang cần. Bởi vì khối loạn tinh dẫn này đen vừa phải, không có độ bóng, cùng hắc thiết trước kia dùng làm song đao của Dương Thiên hơi giống nhau. Chỉ cần điều ấy là Dương Thiên hài lòng rồi. Tinh xa là cấp 4 vật liệu, loạn tinh dẫn là cấp 5 vật liệu, đây cũng gần như là vật phẩm cao cấp nhất rồi, giá trị của bọn nó lại không rẻ tí nào. Tinh xa 3 vạn điểm cống hiến 1 cân, thực ra 1 cân cũng không nhiều, chỉ khoảng 100 hạt mà thôi. Còn loạn tinh dẫn thì đắt hơn một chút, 5 vạn điểm cống hiến 1 cân lại chỉ có một miếng lớn bằng 3 ngón tay mà thôi. Tính toán một hồi, Dương Thiên đổi lấy 1 cân tinh xa cùng 2 cân loạn tinh dẫn. Dương Thiên muốn nhiều hơn, nhưng điểm cống hiến của hắn lại không có, cho nên chỉ đành chịu như vậy thôi, 10 vạn điểm cống hiến kia là Dương Thiên để mời người xuất thủ, đây đã là hạn mức tính toán của hắn rồi. Thật sự là quá nghèo. Dương Thiên cảm thán thở dài, cứ nghĩ có 20 vạn điểm cống hiến đã đủ tiêu rồi, nào ngờ quay đi quay lại còn sợ không đủ để hắn luyện chế huyền binh nữa. Rời đi phòng giáo vụ, Dương Thiên đi thẳng khí đường. Nơi này là học viện chuyên truyền dạy luyện khí, có rất nhiều học viên đến học tập. Luyện khí là một nghề nghiệp lớn, đứng ngang hàng với luyện dược cùng huyền trận, nhưng không phải ai cũng có thể luyện khí được. Nghề nghiệp này yêu cầu rất cao, từ cơ bắp tính toán, cho đến lý luận và khả năng khống chế. So với luyện đan phức tạp cũng ngang hàng nhưng yêu cầu sức lực cao hơn nhiều. Đương nhiên nghề nào cũng có thể bách luyện thành tài, cần cù thì bù. Thông minh, nhưng chung quy lại không có thiên phú thì chẳng tiến được xa. Dương Thiên đi đến khí đường để bái sư học nghệ, đương nhiên không phải là để mời người trực tiếp luyện chế rồi, mà đến để học tập. không phải là hắn kiêu ngạo cho rằng mình ngộ tính vô song, mong muốn bách nghệ đều tinh hay gì, mà bởi vì luyện khí thứ này rất quan trọng. Sau này bản mạng huyền binh muốn hoàn mỹ nhất thì phải tự tay luyện chế, cho nên đằng nào cũng phải học chi bằng học luôn bây giờ. 2 tháng, hy vọng thời gian vừa kịp thời. Leng keng, vừa mới bước vào đến cổng khí đường, Dương Thiên đã nghe thấy từng tiếng búa đập vang vọng. Việc này so với Dương Thiên tưởng tượng cũng không khác là mấy. Đây là quá trình tinh luyện cơ bản, nếu như là cao cấp luyện khí sư còn có thể dùng trực tiếp huyền khí đến tinh luyện vật liệu. Vật liệu sau khi được tinh luyện đến hoàn mỹ nhất, luyện khí sư sẽ kết hợp chúng lại với nhau rồi đánh luyện thành hình binh khí, phần đánh luyện này rất phức tạp bởi vì còn phải cấu trúc huyền văn ở bên trong. Nếu không cấu trúc huyền văn thì chỉ là binh khí bình thường chứ chưa thể gọi là huyền binh được, đây mới là huyền binh cốt lõi. Dương Thiên ở trong thư viện đọc về kiến thức cơ bản của thuật luyện khí nên cũng có hiểu biết nền tảng vững vàng, hắn nhanh chóng lướt lại những tri thức ở trong đầu. Lúc này, có một học viên tiến đến, trên tay còn cầm một cây búa lớn, hỏi Dương Thiên. Người đến đặt hàng sao? Ngoài dạy học ra, khí đường cũng mở cửa làm ăn để kiếm điểm cống hiến. Bọn hắn luyện tập rất tốn kém nên cũng cần có thu nhập chứ. Dương Thiên nhìn lại, trùng hợp lại là một người hơi quen mặt. Người học viên kia cũng hơi ngỡ ngàng một chút nói. Dương Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viên này đúng là Ninh Văn, cùng lớp với Dương Thiên ở sơ cấp ban, lại còn thi thăng ban cùng một khóa với Dương Thiên, đúng là rất trùng hợp. Gặp được người quen, Dương Thiên cũng thoải mái hơn một chút, mỉm cười nói. Không phải ta đến đăng ký học, Ninh Văn cũng hơi cười, nhìn qua có chút ngốc nghếch ha hả nói. Không ngờ ngươi lại có cùng sở thích với ta. Được rồi, đi theo ta nào, ta giúp ngươi đăng ký. Bên ngoài này chỉ là đại sảnh, chuyên tiếp nhận đơn hàng lẫn học viên, trao trả sản phẩm, trưng bày sản phẩm. Vân vân, bên trong mới thực sự là rộng lớn, không khí so với bên ngoài nóng hơn một chút, tiếng sắt thép va chạm càng rõ ràng hơn rất nhiều. Quá trình tinh luyện vật liệu chính là công việc của đại đa số học viên, mặc dù nhìn đơn giản nhưng thực tế trong đó lại có những ngón nghề riêng mà phải dùng cả đời đi tìm hiểu mới được. Ninh Văn sau khi giúp Dương Thiên đăng ký học xong dẫn hắn băng qua sân lớn, đi đến trước cửa một gian phòng. Mọi người gọi đây là luyện khí thất, ở bên trong cách âm hoàn toàn để không bị những tiếng tinh luyện vật liệu làm phiền, còn có huyền trận phụ trợ để luyện khí sư thao tác dễ dàng hơn. Ninh Văn nói chọn cho Dương Thiên một thầy giáo tốt để chỉ bảo hắn nhanh hơn. Và đây là luyện khí thất của ngài ấy. Đừng nóng vội, thầy Lôi đang luyện chế một món huyền binh cấp 5, đã qua 3 ngày rồi, có lẽ cũng sắp hoàn thành rồi. Sợ Dương Thiên không kiên nhẫn, Ninh Văn còn đặc biệt giải thích một phen. Dương Thiên gật đầu một cái, cấp 5 huyền binh Dương Thiên cũng rất trông mong nó thành hình như thế nào đây. P.S. vẫn cố gắng mỗi ngày một chương nè. Tình hình dịch căng thẳng quá, anh em cố gắng giữ gìn nhé. Nhớ tuân thủ đầy đủ khuyến cáo từ Bộ Y tế đó. Cách chương.